Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452, tinh không cải tạo. Màu xanh lá mặt trăng, hiện tại toàn bộ thế giới, đã toàn diện dung hợp, thủ yêu, phía trước ngươi rễ cây, đã lan tràn đến rồi toàn bộ cầu, hiện tại có thực lực. Đem toàn bộ đại địa toàn bộ khống chế lại sao? Thái Sơn, phần đỉnh, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, như là đã không có ai đang chăm chú bên này. Hắn chính là dứt khoát trực tiếp đối với thụ yêu hỏi. Chủ nhân, khi thế giới dung hợp sau đó ta nếm thử đi làm qua. Giống như là zombie tinh, phong vân tinh loại kia yếu nhược thế giới, đúng là không có vấn đề gì. Phi thường dễ dàng liền có thể xâm lấn đồng thời khống chế. Nhưng là có chút lại không được. Thụ yêu gửi lời. Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Hắn đúng là không có nghĩ đến. Thụ yêu vậy mà không có trải qua đồng ý của hắn. Đã tự ý tính thăm dò khuếch trương qua. Bất quá rất nhanh. Diệp Thần lại bình tĩnh xuống tới. Dù sao thụ yêu trong lòng bàn tay của hắn. Cộng thêm được chứng kiến kia vũ trụ mênh mông, Diệp Thần trong lòng, đối với sinh vật khái niệm, đã có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận biết. Nói cách khác, ánh mắt của hắn còn có mục tiêu, đã sớm cải biến, nguyên nhân đâu? Diệp Thần hỏi tiếp đến, thụ yêu cũng không chậm trễ, trả lời rất nhanh, tiên hiệp thế giới còn có dị thú tinh đều không được. Tiên hiệp thế giới quá mức thần bí, phảng phất có loại lực lượng vô hình tại cản trở, sâu trong lòng đất, tựa hồ có thần tiên tồn tại, mà dị thú tinh bên trong, bọn hắn có nửa viên tinh cầu đều là biến dị thực vật. Sự cường đại của bọn hắn, cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Như vậy, ta biết đại khái, Diệp Thần gật đầu, tiên hiệp thế giới bên trong. Cần phải có thổ địa gia tồn tại, đổi một loại thuyết pháp, chính là thổ địa thần. Người cảm giác được lực lượng, cũng hẳn là hắn, Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Về phần nói dị thú tinh bên trong, nơi đó biến dị thực vật, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nói đến đây lúc, Diệp Thần trong đầu, không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình linh hồn ngao du dị thú tinh tràng cảnh. Dị thú tinh bên trong, những cái kia biến dị thực vật thế nhưng là kỳ lạ vô cùng a. Đủ loại đều có, hơn nữa rất nhiều thực vật tác dụng, hoàn toàn có thể thay thế trên địa cầu rất nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật. Tỷ như nói, những cái kia dị thú ở phòng ở, hoàn toàn là thực vật trưởng thành. Nếu là ở trên địa cầu mở rộng, không chỉ có nhà kết cấu đầy đủ kiên cố. Hơn nữa còn thiên nhiên bảo vệ môi trường, đồng thời còn có thể giải phóng ra rất nhiều sức lao động. Kia hai khỏa tinh cầu tạm thời đặt ở nơi nào, về sau lại nghĩ biện pháp đem rễ cây cắm vào đi vào. Bây giờ lời nói, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, liền đem rễ cây hướng phía có thể lan tràn địa phương đi lan tràn là được. Rất nhanh, Diệp Thần chính là hạ mệnh lệnh như vậy. Đúng, chủ nhân, thụ yêu sau khi nghe xong, lập tức đại hỉ, nó phía trước đối với những thứ khác tinh cầu, vẫn luôn là vụng trộm thăm dò mà thôi, xưa nay không dám thật sự đi xâm nhập, hiện tại có Diệp Thần cho phép sau đó nó về sau hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi làm. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, người rễ cây bao trùm nhiều như vậy địa phương, gần nhất có hay không những chuyện khác phát sinh? Diệp Thần hỏi, chủ nhân, hoàn toàn chính xác có một chút, hơn nữa còn thật nhiều. Dần dần nói, vâng, thụ yêu lung lay thân thể. Chuyện thứ nhất, gần nhất chủ nhân ngài đề xướng tinh không gieo trồng kế hoạch đã triển khai. Ta đem chính mình rễ cây, lấy ra bộ phận, giao cho những cái kia phi hành gia nhóm. Làm bọn hắn đem rễ cây đưa đến ngoại tinh cầu, sau đó rễ cây hoàn toàn có thể tại những cái kia tinh cầu bên trên trưởng thành, bởi vì những tinh cầu kia bản thân liền phi thường hoang vu duyên cớ. không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cạnh tranh, lại thêm có hoàn chỉnh, không có bị khai thác qua tài nguyên. Rễ cây sau khi tiến vào, lập tức liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, đặc biệt là khoảng cách gần nhất mặt trăng. Nó mặt ngoài đã bị phân thân của ta hoàn toàn bao trùm. Hiện tại nếu là đến buổi tối lời nói, lại nhìn kia mặt trăng, đã không còn là màu bạc trắng rồi, mà là màu xanh lá. Lục phát sáng màu xanh lá, có một loại phi thường đặc biệt đẹp. Nói lời nói này thời điểm, thủ yêu là cực kỳ chăm chú, nhưng là Diệp Thần sau khi nghe xong, trên mặt nhưng là không khỏi toát ra một vệt đen. Mặt trăng, xanh biếc, muốn hay không nhanh như vậy, còn đem lục quang vung hướng nhân gian. Nói tiếp, trong lòng có không ít ý nghĩ, bất quá Diệp Thần cũng không có nói ra đến, mà là tiếp tục đối với thụ yêu nói. Trên mặt trăng, phân thân của ta đã hoàn thành mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, ta nếm thử qua thông qua ý chí cùng bên kia phân thân tiến hành giao lưu. Kết quả phát hiện một chút phi thường thú vị hiện tượng. Thủ yêu nói, ồ, Diệp Thần hơi tới một chút hứng thú, làm ta phát ra đặc thù ba động, đồng thời truyền lại đến trên mặt trăng, sau đó phân thân của ta tương ứng cũng sẽ đáp lại. Mặc dù hai chúng ta hiện tại đã là thuộc về hoàn toàn khác biệt cá thể, nhưng là ta phát hiện giữa chúng ta liên hệ y nguyên còn tại, nếu như khoảng cách gần vừa đủ lời nói, ta nghĩ loại kia liên hệ sẽ còn làm sâu sắc, thậm chí ta có thể đối với nó tiến hành nhẹ nhõm khống chế. Nói đến đây về sau, thủ yêu ngừng lại, không sai, tương đương tin tức này, đối với Diệp Thần mà nói, hoàn toàn chính xác xem như một tin tức tốt rồi. Tiếp tục như vậy lời nói, thụ yêu hoàn toàn có thể đồng thời khống chế vô số tinh cầu. Mà hắn Diệp Thần cũng liền tương đương với tại phía sau màn nắm trong tay tất cả những thứ này. Ngoại trừ trên mặt trăng, những tinh cầu khác đâu? Diệp Thần hỏi, những tinh cầu khác tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Mặt khác, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đem rễ cây đưa qua cần thời gian nhất định. Hơn nữa rễ cây quen thuộc trên viên tinh cầu kia sinh thái hoàn cảnh, đối với mình cấu trúc gen làm ra thích đương cải biến cũng cần thời gian nhất định. Có điều, căn cứ ta được đến tình báo cùng với suy đoán ra một chút tin tức, chỉ cần thời gian một tuần, toàn bộ Thái Dương hệ bên trong, ngoại trừ mặt trời bên ngoài, cái khác tất cả tinh cầu đều có thể hoàn toàn bị bao trùm. Dù sao phía trên không có bất kỳ cái gì lực cản. Nói lời nói này thời điểm, thủ yêu phi thường tự tin. Không sai, cái này không thành vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thủ yêu thì là tiếp tục nói, ngoại trừ tinh không gieo trồng bên ngoài, phát sinh nhiều nhất chính là gần nhất thế giới dung hợp sự tình rồi. Những tinh cầu khác bên trong sinh vật phát hiện tình huống sau đó đều đang nghĩ vuông thiết pháp thăm dò không biết lãnh địa. Mà trên địa cầu, phong vân tinh bên trong người, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế. Phái ra rất nhiều nhân lực, đi đối cái khác tinh cầu tiến hành thăm dò. Trong thời gian này, phát sinh ma sát mức độ rất nhiều. Chết mất người, chết mất sinh vật cũng rất nhiều. Đây đều là bình thường sự tình. Diệp Thần xem thường, mặt khác, bởi vì dị thú tinh cùng nước Mỹ tương liên, nước Mỹ hiện tại khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu. Căn cứ ta được đến tình báo, nước Mỹ đến lúc đó rất có thể sẽ trực tiếp đối với dị thú tinh trồng cây nấm. Thủ yêu nói đến, hả, nghe đến đó, Diệp Thần ngược lại là con người rất nhỏ co rụt lại. Gần nhất thế giới dung hợp, linh khí khôi phục, các loại dị thú xuất hiện, nhưng là cây nấm loại vật này, cho tới bây giờ không có chân chính sử dụng tới. Nước Mỹ sẽ đối dị thú tinh trồng cây nấm, này ngược lại là lần đầu sử dụng loại kia vũ khí a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,